Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Đây là cái kia Willy Nam Tước. Có người. Nguyên bản Buddha dựa vào một gốc cây chơi lên. Nghe được câu sần, cơ hồ bản năng đứng dậy. Trong tay siết chặt mình trường kiếm. Willy cũng là nháy mắt cảnh giác lên. Mang theo xác nhận ánh mắt nhìn về phía câu sần. Vậy mà người đến. Câu sần nhíu mày, một bức ngưng trọng bộ dáng. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được mình bám vào tại cách đó không xa cây cối trên người tự nhiên năng lượng tiêu ký, bị còn lại siêu phàm chi lực quấy nhiễu. Đây là hai khắc thất ngữ giả chuyên môn năng lực. Câu sần lần này vận dụng năng lực này chính là phòng ngừa mảnh này như mộng ảo màu lam trong rừng rậm có cái khác sinh vật sẽ uy hiếp được nhóm người mình an toàn. Nhưng là để câu sần cảm thấy kỳ quái là vừa rồi quấy nhiễu mình tự nhiên năng lượng tiêu ký siêu phàm chi lực tựa hồ là nhân loại đấu khí. Đối với phổ thông kỵ sĩ đến nói, trừ phi là có thể thu liễm tự thân đấu khí, nếu không nhất định sẽ tràn ra ngoài một chút. Câu sần thông qua loại này tràn ra ngoài đấu khí đã nhận ra người tới, là có người tới, không sai, là người. Câu sần lại chuyên tăng thêm ngữ khí của mình, dựa theo ta tự nhiên năng lượng tiêu ký phát động đường tắt, bọn hắn tựa hồ đang tìm tòi lấy hướng bên này đi tới. Người, Willy trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thế là truy vấn một câu, cái gì thực lực? Cái này ta không phân biệt được, nhưng là thực lực cũng không yếu. Bằng vào câu sần trước mắt năng lực, còn không cách nào làm được vẻn vẹn thông qua tự nhiên năng lượng tiêu ký xác nhận ra người chuẩn xác thực lực. Chẳng lẽ là mặt khác tầm bảo người? Willy nhíu mày, hắn ngược lại là không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này. Che giấu, thu liễm lại khí tức, không nên bị phát hiện. Willy suy tư một chút, ra lệnh, đồng thời tranh đoạt cùng một cái lợi ích mục tiêu hai đội người. Là không thể nào sống chung hòa bình. Willy rất rõ ràng, mình mấy người cùng người vừa tới ở giữa, tất nhiên sẽ có dị thường giao phong kịch liệt. Milton, vẻn vẹn bằng vào nhân lực, chân chính có thể kiến tạo ra được loại này đáy biển rừng rậm sao? Đi tại màu lam rừng rậm ở giữa, Farina đối Milton hỏi. Milton nghe vậy, lắc đầu, có thể, nhưng là người kiến tạo, nhất định là 10 phần kinh khủng siêu phàm giả. Hắn có thể là 7 khắc thậm chí là 8 khắc thất ngữ giả. Cũng có thể là siêu việt logic bản thân siêu cấp ma thực đại sư. 7 khắc, 8 khắc, nghe được cái này, Farina trong mắt lóe lên một vòng hào quang. 7 khắc 8 khắc cường giả. Tại lãnh sư công quốc hủy diệt trước kia, nhất định là tồn tại. Bọn hắn nhất định là đại lục Đông Nam đỉnh cấp nhân vật, dẫn tới vô số người cúng bái cùng sùng kính. Đã từng lãnh sư vương thất Savan gia tộc, quang huy của nó cùng vinh quang, nhất định để vô số người vì đó uốn gối. Farina đột nhiên thở dài một cái, nàng nghĩ đến hiện tại Savan gia tộc. Hiện tại Savan gia tộc, người mạnh nhất chính là Fidala. Hắn chỉ có cao cấp đại kỵ sĩ thực lực, cùng các vị tổ tiên so ra, thực sự là chênh lệch quá nhiều. Cái này hơn 300 năm, Savan gia tộc địa vị đã luôn lạc tới xấu hổ tại các vị tổ tiên tình trạng. Tiểu thư, tựa hồ là đã nhìn ra Farina thất lạc, Milton hơi đi về phía trước một bước, cùng Farina song song, thấp giọng nói, tiểu thư, xin ngài yên tâm, Fidala thiếu gia nhất định sẽ mang theo ngày xưa lãnh sư công quốc vô thượng vinh quang thực hiện phục quốc, ta tin tưởng hắn. Farina nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. Hắn nhất định sẽ là một cái ưu tú quân chủ. Farina thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là đang nói chuyện với Milton. lại tựa hồ là đang lẩm bẩm: "Tiểu thư, Milton đại nhân, phía trước phát hiện một tòa đen đồng cửa lớn. Tại phía trước nhất dò đường một cao cấp kỵ sĩ trở lại." Mang trên mặt thần sắc kích động, đen đồng cửa lớn, Farina cùng Milton hai đầu lông mày đồng thời vặn một cái. Đều là tăng nhanh bước chân, đẩy ra cái này phiến đen đồng cửa lớn. Đằng sau khả năng chính là bọn hắn chuyến này cần thiết đồ vật. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới đen đồng cửa lớn trước đó. Farina vội vàng tới gần tới, sau đó dùng bàn tay cùng đầu ngón tay chạm đến lấy nó. Cảm thụ được đen đồng cửa lớn nhiệt độ, khi nàng nhìn thấy huyết nguyên hai chữ thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Farina rất minh bạch, mình máu tươi chính là mở ra cái này phiến đen đồng cửa lớn chìa khóa, trợ giúp Fidala phục quốc giai đoạn trước vật tư. Chỉ có cách xa một bước, liền có thể thu hoạch được tới tay. Ta Savan gia tộc hậu nhân sẽ kế thừa các vị tổ tiên còn sót lại, thực hiện lãnh sư công quốc ngày xưa vinh quang. Lần này, Farina không có đè thấp thanh âm của mình. Nàng từ bên hông móc ra một thanh tinh xảo chủy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra vỏ bộ, đang muốn mở ra bàn tay của mình lấy huyết. Farina lại đột nhiên bị Milton ngăn lại. Tiểu thư, xin đợi một chút. Lúc này Milton, ngay tại một gốc mọc ra sáng màu lam lá cây dưới đại thụ, ngồi xổm xuống tới, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ biểu lộ. Nhìn xem dưới cây một đoàn thủy lam sắc bụi cỏ, kia bụi cỏ hình dạng rất kỳ quái, tựa hồ là bị ép cong đồng dạng. Lúc này Milton đột nhiên nghĩ đến, tại cái này bảo tàng di lưu chi địa, tựa hồ còn có mặt khác một nhóm người. Một cái đến từ Lăng Tần công quốc gấu trắng trấn, gọi là Willy Nam Tước một đoàn người. Hắn đang muốn đứng dậy nói với Farina thứ gì, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đột nhiên run rẩy. Không được, tiểu thư cẩn thận. Cơ hồ là ở vào bản năng, Milton trực tiếp ngăn tại Farina trước người. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người từ bên cạnh cành lá rậm rạp trên đại thụ đột nhiên nhảy xuống. Kiếm quang trong tay lấp lánh, đối Farina chém vào mà tới. Lúc này Farina, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đen đồng cửa lớn trên thân. Căn bản không có chú ý tới có người tiềm phục tại một bên đối với mình tiến hành ám sát. Khi Milton đột nhiên ngăn tại trước người mình thời điểm, Farina mới ý thức tới đột nhiên mà đến nguy hiểm. Phốc phốc, chỉ thấy một đạo hàn xương kiếm chỉ từ trời mà hàng, mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Đi chết. Milton cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ đi rút ra bội kiếm bên hông, nhưng hắn vẫn là chậm mấy phần, mang theo xương lạnh lạnh thấu xương kiếm khí, tựa như hóa thành thế gian nhất lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chém vào đến Milton bả vai. Mặc dù bị cứng rắn xương cốt lác một chút, nhưng vẫn là mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí, trực tiếp đem Milton toàn bộ bả vai toàn bộ chém xuống. Milton cắn chặt răng không có để cho lên tiếng, nhưng là vẩy ra máu tươi cùng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bán Milton trạng thái thân thể, bảo hộ tiểu thư, đánh giết địch nhân. Milton chịu đựng đau đớn, lớn tiếng gào lên, Milton. Farina lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy Milton gãy mất cánh tay, nước mắt kém chút trào ra. Milton là trừ Kaka Fidala bên ngoài, Farina trong lòng để ý nhất người. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, Milton tựa như là gia trưởng một chương tại từng ly từng tí chiếu cố nàng. Mà lúc này Milton lại vì bảo vệ mình, bị người đột nhiên chặt đứt một cánh tay. Cái này khiến Farina vô cùng áy náy. Rất nhanh, Farina trong lòng áy náy biến thành thiêu đốt lửa giận. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía thi triển đi ra cái này hàn xương kiếm khí người tới. Đây là những cái kia hải tặc trong miệng Willy Nam Tước. Farina trong mắt đột nhiên lóe lên nồng đậm chấn kinh. hắn tuổi tác tựa hồ cũng chỉ mới vừa trưởng thành, thậm chí nói còn không có trưởng thành. Thế nhưng là còn trẻ như vậy nam nhân lại có được sơ cấp đại kỵ sĩ tu vi, chẳng lẽ hắn không phải cái kia Willy nam tước? Farina trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, bởi vì căn cứ trước đó kia hai tên hải tặc nói, cái kia Lăng Tần công quốc Willy nam tước chỉ là cao cấp kỵ sĩ mới đúng. Đáng tiếc, Farina tại nhìn chăm chú Willy thời điểm, Willy cũng đang đánh giá Farina. Vừa rồi Farina tại đen đồng cửa lớn trước đó, chuẩn bị cắt cổ tay lấy huyết thời điểm, làm ra tự nói hứa hẹn bại lộ thân phận của nàng. Một cái Savan gia tộc hậu nhân, đây chính là đưa tới cửa chìa khóa. Lúc đầu Willy muốn đợi đến Farina thông qua tự thân huyết mạch đem đen đồng cửa lớn mở ra thời khắc, theo sát phía sau tiến vào, nhưng là không nghĩ tới, cái kia tùy hành lão nhân phát hiện bị Buddha ngồi cong bụi cỏ, mắt thấy là phải bại lộ, Willy trực tiếp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Từ mấy người khí tức bên trong, Willy cảm giác được cái này thon gầy nữ nhân cùng lão nhân kia tùy tùng đều là trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Bất quá lão nhân kia tựa hồ là bởi vì thân thể thụ thương lại tăng thêm tuổi tác già yếu, khí tức cường độ chỉ so với sơ cấp đại kỵ sĩ cao hơn mấy phần. Tuân theo trước giải quyết mạnh nhất địch nhân ý nghĩ, Huy quyết định xử lý cái kia thon gầy nữ nhân, nhưng là vượt quá Willy dự liệu là, cái này lão tùy tùng, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, đoạt tại mình thành công ám sát trước đó, vậy mà dùng một cánh tay đổi lấy kia thon gầy nữ nhân tính mệnh. Mạnh nhất địch nhân không giải quyết được, trước hết giải quyết yếu nhất. Willy mắt thấy Farina toàn thân đấu khí tung hoành, đang chuẩn bị ra tay với mình, liền quay người khẽ động, trong tay vung vẩy thập tự kiếm, phóng xuất ra một đạo lạnh thấu xương hàn xương đấu khí, trực tiếp đem hai tên cao cấp kỵ sĩ đầu cắt xuống tới. Farina cùng Milton đồng thời sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà nhanh như vậy liền thay đổi chiến đấu phương hướng. Mà lại, từ hắn thành thạo đến lô hỏa thuần thanh kỹ xảo chiến đấu nhìn lại, hắn tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ tựa hồ đã có thật lâu thời gian. Có được như vậy thực lực, hơn nữa còn có thể có như thế phong phú kỹ xảo chiến đấu, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Chẳng lẽ tại cái này tiên tổ bảo tàng di lưu chi địa, trừ cái kia Willy nam tước đám người này, vậy mà còn có mặt khác một thế lực? Bất quá Farina đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức lớn tiếng đối bên người ba tên cao cấp kỵ sĩ quát lớn, nhanh rời xa kia người. Chỉ là nàng hay là chậm một bước, Willy một cái nghiêng người rời bước, trong nháy mắt lại là hai đạo hàn xương kiếm khí thả ra ngoài, thu lại hai tên cao cấp kỵ sĩ sinh mệnh. Đây cũng không phải Willy nhân từ nương tay, loại hoàn cảnh này nếu là đối phương phát hiện ra trước mình, chỉ sợ mình cũng là bị ám sát kết quả. Huống hồ đám người này trên thân sát cơ nghiêm nghị, như mình đoán không sai, bọn hắn tại đi vào cái này bảo tàng di lưu chi địa trước, nói không chừng đã đem mình đóng tại bên ngoài những cái kia hải tặc nhóm giết sạch sành xanh. Đáng ghét, Farina trực tiếp dậm chân mà ra, chủy thủ trong tay phong mang tránh lộ, đột nhiên hướng về Willy đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.